Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 790, đến nay không hiểu thôi. Temari biết rõ Lâm Phàm sẽ mang nàng đến không cách nào quay đầu địa phương. Vẫn phấn đấu quên mình, Shikamaru cùng Lâm Phàm đám người rằng co, 10 phần khẩn trương cùng mê muội. Vì cái gì các ngươi muốn làm như vậy? Hinata nói, Shikamaru, ta lúc trước không biết, đó là bởi vì ta tiểu, ta đối Naruto là có hảo cảm, có thể cùng Lâm Phàm đại nhân vừa so sánh với Naruto kém bên đi, Sakura nói, Lâm Phàm đại nhân vòng đi vòng lại, có thể cho chúng ta lớn vô cùng hạnh phúc, Sasuke căn bản không làm được. Hắn ngay cả về nhà cũng không có mấy lần. Ino nói, ta là bị bất đắc dĩ gả cho sai. Người nghĩ rằng ta nghĩ sao? Ta không muốn, ta phải lập gia đình là Lâm Phàm đại nhân. Dù là Lâm Phàm bên người đại nhân có 10.000 nữ nhân. Temari nói, Shikamaru thật xin lỗi. Người không có Lâm Phàm đại nhân ưu tú. Hiện tại Lâm Phàm đại nhân chính là ta lão công đại nhân. Lão công đại nhân, Temari chưa bao giờ kêu như vậy qua hắn. Shikamaru không nghĩ tới sẽ là cái này tương đương dạng một trường hợp. Lúc nào, các ngươi lúc nào như vậy? Shikamaru hỏi, Lâm Phàm nói, chúng ta vừa mới bắt đầu. Nha, ta biết ngươi không tin, nhưng sự thật chính là như vậy, là ta dẫn các nàng đến không cách nào quay đầu địa phương. Là ta làm cho các nàng trở nên kỳ quái, làm cho các nàng vui vui mừng ta biến thái. Mà ngươi, Naruto, Sasuke, sai, chẳng qua chỉ là người bình thường. Tại sao có thể so với ta? Các nàng nếu như sớm một chút nhận biết ta, cũng sẽ không cùng các ngươi kết hôn. Còn sinh con, yên tâm đi, đem các nàng giao cho ta, nắm tay Cúc giao cho ta. Ta sẽ để cho nàng hạnh phúc. Ta đáp ứng Temari không thương tổn tới ngươi. Hiện tại ngươi liền quên những chuyện này. Temari là ta nữ nhân. Lâm Phàm đối Shikamaru bắt đầu thôi miên. Dưới lưng cũng không rảnh rỗi. Temari vẻ thẹn thùng nhuộm đầy phòng. Thanh âm kiều mị trầm thấp. Nói, lão công đại nhân. Ta nghĩ ngươi đem ta trở nên xấu. Quả thật. Temari đã bị Lâm Phàm làm hư, từ nữ kiều mị tần đáng, ngượng ngùng tiềm tàng tại đầy đủ bên trong. Từ tiến vào phòng bắt đầu, Temari nhất định sẽ thích Lâm Phàm tiến vào, liên miên bất tận khó rung động, tư thế biến hóa có ẩn ý, thời gian giống như một hắc động, bị vô hạn tình yêu lấp đầy, lộc thai trở lại, cũng là bị Lâm Phàm thôi miên. Lâm Phàm đã không giới hạn nữa ẩn núp yêu, mà là mở ra, lớn mật yêu. Mười mấy ngày trôi qua, Lâm Phàm tìm ta làm gì? Sunet cảm thấy kỳ quái. Ngay tại Temari trong nhà, Sunet đi vào, thấy bên trong nhà có chút xốc xếch trang trí. Mùi vị gì khiến người hưng phấn như thế? Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ hưng phấn như thế? Sunet mê muội. Tịch mịch trùng nữ làm, không thông ta từ hưng phấn, đến nay không hiểu thổi, thỏa thách ngàn vạn nữ, làm Sunet thấy không tưởng tượng nổi một màn thời điểm, Lâm Phàm xuất hiện ở nàng phía sau, ôm lấy nàng, Lâm Phàm, ngươi làm gì, ngươi biết ngươi đang làm gì vậy sao? Sunet hô lớn, ta đang làm gì vậy? Ta hiện tại trước cạn nha ngươi biết không? Lâm Phàm đem Sunet cầm xoay một chút tới, hướng về phía nàng nghiêng khuôn mặt nói. Lâm Phàm từ phía sau ôm Sunet, khiến Sunet không sử dụng ra được khí lực đi ra. Ngươi điên sao? Tại sao có thể làm ra như vậy sự tình? Sunet lớn tiếng hô. Temari nói, Sunet đại nhân, đây là chúng ta tự nguyện. Chúng ta ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Hinata kiều mị nói. Sakura cũng nói, chúng ta là Lâm Phàm đại nhân nữ nhân. Ino quyến rũ mê người, nói, Lâm Phàm đại nhân là chúng ta lão công đại nhân. Chúng ta ưa thích hắn làm cho chúng ta toàn bộ. cho dù là rơi xuống địa ngục, các ngươi cũng ưa thích hắn. Sunet lớn tiếng quát hỏi. Tứ nữ nói, không sai, các ngươi đều điên. Sunet lý trí có chút chạy vỡ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng thế giới trên sẽ có như vậy sự tình phát sinh ở trước mặt nàng. Cái này quá hoang đường. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phàm đem Sunet lộn lại. Nói, chúng ta không có điên. Bất quá ngươi rất nhanh liền sẽ điên. Ngươi không muốn giãy giụa. Ta biết ngươi cũng yêu thích ta. Ta đều 70 tuổi. Làm sao có thể sẽ thích ngươi? Sunet kêu gào. Ta đây thế nào tại trong đầu của ngươi thấy đối với ta ái mộ? Lâm Phàm nói. Sunet không nghi ngờ. Nàng chính diện nhìn Lâm Phàm. Bị Lâm Phàm cặp mắt mê hoặc. Nói. Kia lúc trước, không phải hiện tại, 70 tuổi, ngươi như vậy quan tâm chính mình tuổi tác, lấy ngươi chữa bệnh nhẫn thuật cấp bậc, tuổi tác căn bản là không có cách hạn chế thân thể ngươi già yếu. Lâm Phàm nói, không sai, chính là ta dù sao 70 tuổi, Sunet nhìn về phía Temari trùng nữ, đã không có gì được rồi, sự thật ngay tại trước mặt nàng, nàng phải tiếp nhận. Các nàng rốt cuộc là lúc nào cùng Lâm Phàm bắt đầu? Đây là Sunet thật tò mò. Vì cái gì Shikamaru, Naruto, sai bọn họ cũng không biết. Cầu hoa tươi, mà bây giờ, hắn đem nàng đi tìm đến. Chẳng lẽ chỉ là nói những chuyện này? Ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không trở nên già. Ta có thể để cho ngươi trở nên thanh xuân. Bất quá ngươi tuổi tác không có chút nào sẽ thành. Lâm Phàm nói, không thể nào. Sunet quả quyết nói. Lâm Phàm đem thiên tầm 9 quyết truyền cho Sunet, hơn nữa trong thời gian ngắn giúp Sunet tu luyện, truyền cho nàng 30 năm trí thuần nội lực. Đây là vật gì? Nội công? Sunet kinh hãi nói, ngươi bây giờ tin tưởng ta nói chuyện đi. Lâm Phàm cười nói. Sunet hỏi, ngươi là dùng loại này thần bí võ công đánh bại Uzusuki Kaguya? Đó cũng không phải, ta nhẫn thuật cũng là cực kỳ lợi hại. Lâm Phàm nói, vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ta đều đã cái tuổi này. Sunet chuyện gì chưa từng thấy qua? Không, Sunet không có ngay từ đầu la to. Tỉnh táo lại, Lâm Phàm nói, trẻ tuổi ngươi, ta đã thấy, rời đi Konoha 50 mấy tuổi ngươi ta cũng từng thấy. 70 tuổi ngươi, ta nghĩ hiểu một chút. Vừa nói, đồng tước thai xuất hiện, hai cái Sunet từ bên trong đi ra, nhân bản người, Sunet kinh hãi, 50 mấy tuổi Sunet nói, chúng ta không phải nhân bản người, mà là lúc còn trẻ ngươi. Lâm Phàm gọi ra hai cái Sunet nói ra chỉ có hơn 70 tuổi Sunet. Biết một chút tâm sự, cùng với một chút đặc biệt ý tưởng, nàng chấp niệm, Sunet cũng minh bạch. Nếu như là nhân bản người, không thể nào có như vậy tuổi tác, hẳn là rất nhỏ mới được. Nàng biết Lâm Phàm thần bí, không đơn giản, từ cùng chakra, nhẫn thuật hoàn toàn khác nhau nội lực, nội công cũng có thể thấy được. Các ngươi đều là một cái khác Hokage thế giới, một cái khác cùng cái này nhẫn giới một dạng thế giới ta. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Vì cái gì ngươi đối với ta như thế? Sunet nghi ngờ nói, thấy chính mình, mà còn thấy hai cái thời kỳ chính mình. Sunet tâm tình hết sức phức tạp. Temari hỏi, lão công đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Các ngươi cũng giống vậy. Lâm Phàm nói, Sakura Hyuki nói, ta muốn gặp lúc trước ta. Ino nói, ta cũng thế, tốt, không có vấn đề. Từ đồng tước thai lại đi ra Ino, Sakura, Temari, Hinata, các nàng tuổi không lớn lắm, lại chỉ có một, Lâm Phàm cùng các nàng giải thích một chút nguyên nhân. Các nàng liền minh bạch, trên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.